Thời không hỗn loạn, chương 101 hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí thoáng chút trở nên trầm trọng đến nghẹt thở, đám người không còn vui mừng khi vừa cứu ra được yêu có được cơ hội thoát đi như lúc nãy, nhóm yêu cùng Mika giờ phút này chỉ còn lại toàn bộ là sợ hãi. Yêu cố gắng lắm mới mở miệng nói lắp bắp. Cái kia, tuy nhiên chưa kịp nói xong đã bị câu nói của In chặn miệng. Im lặng, đừng quấy rầy trận chiến bên kia, ngồi yên xem là được rồi, mấy khi có được cơ hội. Lời nói của In rất bình thản tuy nhiên lại làm cho người khác cảm nhận được sự quyền uy không thể kháng cự, đám người không ai dám nói một lời nào nữa, chỉ âm thầm đánh giá lấy In. Đây là một nam nhân cao hơn 3 mét, thân hình cân đối như được chạm khắc mà ra, gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt khá đặc biệt gồm các vòng tròn trắng đỏ đan xen lẫn nhau biểu lộ không giận tự uy, trên thân khoác lấy trường bào có chút rong vest nhưng lại không quá rườm rà mà giản dị màu trắng thêu lấy hoa văn hoàng kim trang nhã quý tộc, bên hông mang theo một thanh kiếm với vỏ và chuôi trắng mốt như những đám mây, thân thể không tự chủ toát ra vẻ uy nghiêm vương giả. Bọn họ không biết đây là ai, chưa từng gặp qua người như thế này, có điều thông qua chiều cao thì có thể suy đoán đó là người của thế giới hải tặc, nhưng có một điều khiến cho Mika rất khó xác nhận, người khác không cảm nhận được nhưng hắn thân là vampire lại cảm nhận hết sức nhạy bén. Người này có áp chế mạnh mẽ đến từ huyết mạch rất giống các thủy tổ vampire, đồng thời trên thân hắn tràn ra mùi máu tươi như hóa thành thực chất, xung quanh còn có lấy cảnh tượng hàng loạt quái vật bị giết chết, máu tươi chảy thành sông, cũng có lấy nhân loại bị giết chết thay chất thành núi, đây tuyệt đối là một tên giết chóc rất nhiều. Rốt cuộc phải giết bao nhiêu, hút máu bao nhiêu mới có thể hình thành lên tràng cảnh như thế này, chỉ là không tự chủ tiết ra đã khủng khiếp đến dạng đó rồi, cũng chỉ có bản thân hắn khá đặc biệt mới cảm nhận được, bẩm sinh vampire đều có thể chỉ là sẽ cảm nhận nhiều hay ít mà thôi, hắn thuộc dạng nhạy cảm mạnh. Mika nghĩ vật cũng không sai, bản thân In thật sự rất ít tự tay giết chóc, tuy nhiên gần 60 năm trời hắn chỉ hút máu các quái vật, các si kinh khổng lồ, các cường giả mạnh mẽ mà những thứ đó lại giết chóc rất nhiều, tích lũy sát khí cũng nhiều nên khi In giết bọn chúng hấp thu máu và sinh mệnh lực thì những thứ đó sẽ chuyển di lên người hắn, do đó Mika nói hắn hút máu nhiều cũng không sai, không những nhiều mà còn rất nhiều nữa, mỗi ngày ít nhất cũng 1-2 con. Thêm nữa trường chiến tranh này là do In nhấc lên, Lorna thực hiện nhưng truy tới nguồn cội vẫn là hắn, dù cho tích lũy sát khí rất ít nhưng chiến tranh liên thế giới như này động tí là chết hàng chục triệu, hàng trăm triệu thì sẽ là số lượng rất khủng khiếp, nhiều thế giới như vậy cộng lại cũng đã hàng tỷ sinh mạng, sát khí In yếu mới là chuyện lạ, ai cảm giác nhạy cảm sẽ nhận ra được. Quảng cáo, đám người yêu và Mika im lặng đứng ngây ra đó cùng In xem trận chiến của Anna và Hancock đối kháng đệ tam, đệ ngũ thủy tổ và nam tử trẻ tuổi Curran. Một bên thì mang giáp bạc, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng thần thánh lóe lên, một hồi sau trên lưng mọc ra cánh thiên sứ, lúc này Anna đã chuyển sang dạng bán thú hóa, nếu không chuyển sang dạng này thì khả năng sẽ thua, hai tên nhân loại kích hoạt quỷ chú cũng rất khó dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Hancock mặc giáp hồng thỉnh thoảng vẫy ra một ít mũi tên trái tim, tràng cảnh đánh nhau không chút nào huyết tinh, bên ngoài nhìn còn có chút giống xem phim hài kịch nhưng xen lẫn trong đó lại là sát ý mạnh mẽ, chỉ cần động chạm vào là thân thể sẽ hóa đá, mặc dù không thấy máu nhưng còn nguy hiểm hơn thấy máu. In vẫn không động đậy gì, chỉ im lặng đứng xem hết thảy, bản thân hắn giống như không liên quan đến chiến trường này, cực kỳ giống một người xem phim, thỉnh thoảng còn đề ra vài câu nhận xét. Hancock quá dựa vào năng lực trái ác quỷ, ngược lại thì thuật lại không quá cao. Anna lại là nổi lên tâm chơi bời, lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ. Đòn đánh kia nếu nhanh một chút đã có thể trọng thương được. Chỗ này có lỗ hổng, không kịp tụ lực sẽ bị phá hồng thế công. In không vui không buồn vừa nghiền ngẫm vừa bình luận, kém chút mang bắp rang bơ với ít coca Pepsi ra vừa ăn vừa uống, thỏa thỏa ngồi xem phim. Đám người yêu và Mika bên cạnh thì lại không được tự nhiên thoải mái như hắn, thông qua lời nói bọn họ có thể xác định được In là kẻ địch về phe của hai nữ nhân kia, giọng điệu này hết sức quen thuộc, nói ra rất tự nhiên không chút câu thúc. Mika mặc dù nghi ngờ In là thủy tổ vampire nhưng cũng không tiện hỏi, đồng dạng tộc chưa chắc là đồng minh, đám bên kia cũng không thiếu nhân loại, tuy nhiên vẫn không phải là giết nhân loại bên này rất nhiều sao, đại khái có thể là đồng tộc nhưng lại không đồng đạo. Quảng cáo, bên trong quỷ khí quỷ chú Asura Maru liên tục cảnh báo yêu tên trước mắt rất đáng sợ, phải nhanh chóng rời đi, bản thân nó là quỷ khí nên cảm nhận rất rõ ràng lực uy hiếp của tên trước mặt. Yêu liên tục nhận được cảnh báo từ quỷ chú Asura Maru nhưng hắn chỉ có thể cười gượng, ta rất muốn thoát đi, tuy nhiên ta có thể thoát đi sao, khí thế đè ép khi nãy đã khiến hắn nhận ra một điều, nam tử này rất mạnh mẽ, không thể phản kháng, nếu không sẽ chết, mọi người đã không cùng một cấp độ. đừng nói là nam tử trước mắt này, chỉ là nữ nhân khi nãy đá hắn cũng rất mạnh mẽ, một đá của nàng khiến hắn bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không phải trong trạng thái kích hoạt quỷ chú thì hắn hứng chọn một cước này không chết cũng tàn, không có khả năng còn lại. Cơ mà tên trước mắt này lại hời hợt điểm ra được điểm yếu, sơ suất của đám người thì hắn chắc chắn phải mạnh hơn, giờ chạy chắc chắn sẽ không thoát khỏi tên này, bị bắt lại khả năng sẽ bị giết chết, chỉ có cầu mong hai cuộc chiến kia thắng được. Hiện tại đã không còn đường nào khác trừ khi có người tiếp viện tiếp tục đến, tuy nhiên sẽ có sao? Bản thân hắn cũng không biết, có lẽ là có đi nhưng phần nhiều vẫn là không, không đáng, giá trị của bọn hắn không đáng để tiếp tục đưa quân cứu viện tới. Bên trong chiến trường, Hancock và Lorna cảm nhận được khí tức của In cũng không quay đầu lại, chỉ là gương mặt bên trong mặt nạ có chút cong lên vui vẻ. Liền biết In, chàn sẽ không bỏ rơi ta. Chấm, phu quân chắc chắn đang quan sát thiếp thân. Đệ tam thủy tổ, đệ ngũ thủy tổ cũng cảm giác một thoáng, bên trong cảm nhận thì đây là một thủy tổ vampire, nhưng cũng không phải quan thuộc ở đâu ra. Thủy tổ mới, cổ đại thủy tổ, rất nhiều đáp án lóe lên trong đầu, bọn họ khẽ liếc về phía In rồi thu lại tầm mắt tập trung chiến đấu, hiện giờ không phải là lúc làm rõ, đánh thắng lại nói, hiện tại tên kia vẫn chưa nhúng tay, cứ như vậy cũng rất tốt, đừng làm loạn thêm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà cũng phải nói đến đệ nhất thủy tổ, nếu hắn kịp thời truyền bá đi thông tin Hắc Tiên Sinh đưa cho thì có lẽ đám người đã sớm nhận ra được In, tuy nhiên hắn lại là ém đi không truyền, bản thân hắn muốn mưu đồ chuyển hóa In thành thân thuộc để dễ bề nắm cả thế giới hải tặc trong tay, hắn cũng không còn cực hạn tại thế giới này. Nhìn thấy nhiều, nhìn được xa thì tự khắc mục tiêu sẽ to lớn thêm, sẽ không còn hạn chế, lúc trước chỉ là do bản thân và điều kiện, hiện giờ đã có được sân khấu tốt hơn thì ai chẳng muốn lên diễn, hắn cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, đệ nhất thủy tổ giấu đi là vì phòng ngừa đám người sẽ có ý đồ chuyển hóa In thành thân thuộc giống hắn, cũng có một chút là sợ nhỡ may thù hằn quá nhiều sẽ giết đi In, được không bù mất chẳng những không được lợi còn phải tiếp nhận lấy cơn thịnh nộ từ đám người thế giới hải tặc hắn chưa chắc sống qua khỏi. Hắn cũng không ngu, đám người này chỉ là một chi quân đoàn rất nhỏ đã dánh bọn hắn có chút không thở nổi, nếu In xảy ra chuyện toàn bộ các quân đoàn công lên thì chết chắc, do đó chuyển hóa thành vampire thân thuộc thuộc cấp điều khiển mới là tốt nhất, vừa không phí sức vừa có thể có được lợi ích cao. Warren cùng nam tử trẻ tuổi cũng cảm nhận được In, tuy nhìn hình dáng rất xa lạ nhưng cảm giác lại cỗ mùi vị máu của vampire kia thì bọn hắn đoán đại khái là bên vampire phái ra tiếp viện, chỉ là có chút nhíu mày, dù sao đột nhiên xuất ra một vị vampire cấp bậc thủy tổ mà nhân loại trước giờ chưa từng biết cũng khiến bọn hắn có chút đề phòng. Đám vampire này dự định ẩn giấu về sau xử lý xong đám ngoại xâm này sau đó sẽ thuận tiện giải quyết nhân tộc hay sao? Dù sao bọn họ cũng không nghi ngờ gì In, mùi vị kia chắc chắn là thủy tổ vampire không sai được. Đám người không lại tiếp tục quan tâm đến In, ai nấy đều nghĩ cùng phe, tâm trạng cũng có chút thoải mái, không còn đè nén như trước. In cũng không biết bọn hắn nghĩ gì, hiện giờ hắn chỉ là đợi thu lưới mà thôi, thuận tiện xem xét thực lực của các nàng qua một năm nay tiến bộ như thế nào. Đừng nói tiến bộ của các nàng cũng rất tốt, đến cấp độ này thì rất khó khăn để tăng lên sức chiến đấu, có khi cả chục năm bị đình trệ lại thậm chí suy thoái chiến lực. Dù sao bọn hắn là luyện tập thể chất khai phá năng lực trái ác quỷ chứ không phải là tu tiên, không có kéo dài tuổi thọ trì hoãn lão hóa thì vượt qua đỉnh cao tuổi tác sẽ dần dần thoái hóa yếu dần mãi cho đến chết cách chương.